ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 420, xung đột 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không hiểu, tại sao các ngươi lại tìm đến ta? Sử Tiến không hề hoảng loạn vì mình bị cuốn vào linh dị sự kiện và trở thành tín sứ, ngược lại, anh ta tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Có lẽ là do kinh nghiệm từng trải qua sự kiện linh dị trước đây, hoặc cũng có thể là do Tô Viễn đã cho anh ta sự tự tin, anh ta nói. Rất điềm tĩnh, theo như các ngươi nói, lúc này nên có người mới gia nhập để bổ sung cho các tín sứ đã chết, nhưng tại sao các ngươi không tìm người khác mà lại tìm đến ta? Trong bóng tối, có người phát ra tiếng cười khẽ, giọng nói khàn khàn như giấy giáp cọ vào tấm sắt. Nói vậy cũng đúng, nhưng những người khác có ai có gia cảnh tốt như Sử công tử không? Ta đã giao thư 2 lần, sắp đến lần thứ 3. Rồi, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người trở thành tín sứ, nhưng ngươi cũng thấy đấy, 7 phòng ở tầng 1 của Bưu Cục Quỷ có mấy phòng là có người ở đây đủ. Những người mới vào đây, chết thì chết, bị thương thì bị thương. Thậm chí nhiều người còn không thể giao được bức thư đầu tiên. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, sau khi giao 3 bức thư, mới có thể lên tầng 2, 3 lần giao thư lên một tầng, tương tự như vậy, tín sứ ở tầng 2 sau 3 lần giao thư sẽ lên tầng 3, cứ thế mà tính. Tòa nhà có tổng cộng 5 tầng, ngươi nghĩ mình phải giao bao nhiều lần thư mới có thể lên tầng 5, ngươi có đảm bảo mỗi lần giao thư đều không xảy ra sự cố không? Sử Tiến nghe xong im lặng hồi lâu, dường như đang tiêu hóa những lời của đối phương. Một lúc sau, anh ta mới nói với vẻ mặt kỳ lạ, vậy chuyện này liên quan gì đến việc các ngươi đòi tiên phí ra nhập nhóm? Đừng nói với ta là các ngươi định sống hưởng thụ. Ngày hôm nay, tiền đối với các ngươi chắc không còn nhiều ý nghĩa nữa chứ. Đối với người sắp chết thì không có nhiều ý nghĩa, nhưng chúng ta còn có gia đình, bạn bè. Nghe vậy, Sử Tiến ngay lập tức hiểu ra, những người như họ, chỉ cần không thoát khỏi danh phận tín sứ, thì cái chết là điều tất yếu. Nếu đã sắp chết, tại sao không lập một khoản tài sản đáng kể đi lại cho người thân, như vậy dù mình có chết trong quá trình giao thư cũng không để lại gánh nặng cho gia đình. Các ngươi đã điều tra về ta? He he, Sử công tử là cổ đông của tập đoàn Trường Hồng, ta đã từng gặp ngươi một lần, nhưng có lẽ ngươi đã quên ta rồi. Khi thân phận bị tiết lộ, Sử Tiến không giấu giếm, nói thẳng. Vậy làm sao các ngươi đảm bảo, sau khi ta giao tiền, ta sẽ an toàn? Nói hoàn toàn đảm bảo ngươi an toàn là không đúng, trong quá trình giao thư ai cũng gặp nguy hiểm, kể cả chúng ta cũng có thể gặp sự cố, cũng có thể chết, nên chúng ta chỉ có thể tối đa đảm bảo an toàn cho ngươi, nếu thật sự không thể làm gì được, chúng ta cũng đành bất lực, vậy chẳng khác nào nhận tiền mà không làm gì, khi gặp nguy hiểm lại nói là bất lực. Trong căn phòng tối, bỗng vang lên giọng nói của một người lạ, làm những người trong phòng hoảng sợ. Yêu, người nào, đừng giở trò, ra đây. Gần cửa sổ, nơi bức rèm đang đóng kín, bỗng xuất hiện một người, đôi mắt sắc bén và có chút lạnh lẽo nhìn vào những người trong phòng, như thể bóng tối không hề ảnh hưởng đến hắn. Dù chỉ là ánh mắt lơ đãng, nhưng cảm giác như một con thú hoang đi sẵn trong rừng rậm, ai bị nhìn trúng sẽ cảm thấy gai góc, lạnh toát sống lưng. Người thanh niên trông còn chưa đến 20 này lại không có chút sức sống và năng lượng như những người cùng tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khí chất hình thành sau khi trải qua nhiều sự kiện linh dị. Sống sót bên cạnh nhiều con quỷ, quỷ khắp nơi, đi cùng quỷ, bản thân không hóa quỷ thì làm sao sống sót? Những người khác thấy người thanh niên này xuất hiện, mặt họ đều trở nên nghiêm trọng vì họ cảm nhận được sự nguy hiểm. Chỉ có Sử Tiến khi thấy Tô Viễn thì vui mừng khôn xiết. Anh Tư, cuối cùng ngươi cũng đến. Tô Viễn gật đầu đáp lại. Lâu rồi không gặp, lần này e là lại phải phiên anh rồi. Nghe giọng đầy áy náy của Sử Tiến, Tô Viễn không cảm thấy gì. Chỉ là chuyện của Bưu Cục Quỷ xử lý rất phiền phức. Nói thật, lão đại ngươi lần này gặp phải thứ không nhỏ, dù là ta cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết được nguồn gốc sự kiện này. Giọng nói lớn thật, mở miệng là muốn giải quyết Bưu Cục Quỷ. Dù ngạc nhiên về cách xuất hiện của Tô Viễn, nhưng biết về ngự quỷ gì nên họ không để ý lắm. có người cười nhạo. Không biết trời cao đất dày, người nghĩ mình là ai, nói giải quyết. Biêu cục quỷ là giải quyết được, nghe người nói hình như có hiểu. Về biêu cục, vậy ngươi nên biết, không nói chúng ta, những tiên. Bối đã vượt qua tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, trong số. Họ không thiếu người như ngươi, nhưng ngươi thấy ai trong số họ? Thoát khỏi danh phận tín sứ, Tô Viễn lạnh lùng nhìn quanh, trong phòng ngoài Sử Tín, còn có 4 người khác, 3 nam 1 nữ, có lẽ đều là tín sứ. Người vừa nói là một người đàn ông, trên mặt có một vết sẹo dài. Mặc áo khoác lông vũ, vẻ mặt lạnh lùng, đeo một ba lô, bên trong. Nặng trĩu không biết chứa gì, những người khác cũng tương tự, đều đeo ba lô, trông như chuẩn. Bị đi lưu núi, cắm trại, nhưng sắc mặt họ rất tệ, có chút hốc hác, vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng ánh mắt lại rất kỳ lạ, như đang nhìn Tô Viễn với ánh mắt dị dạng, cảm giác không. Giống người bình thường, trong số họ, chỉ có Sử Tiến và Tô Viễn trông tự nhiên nhất, hoặc nói là trông bình thường nhất. Tô Viễn không tỏ ra tức giận, hắn lạnh lùng hỏi. Ngươi đã bao nhiêu lần giao thư, nhưng đối phương dường như không để hắn vào mắt. Ngươi là Tô Viễn, ta nghe Sử Tiến nói rồi, ngươi là người ngự quỷ đúng không? Ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, chúng ta là hai loại người khác nhau, tốt nhất đừng quấy rầy nhau, nếu làm ta tức giận, không có kết quả tốt đâu. Ồ, ta bị người đe dọa sao? Tô Viễn khẽ giật mình, dường như đã lâu không ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này. Ồ, ngươi nói vậy, ta lại có hứng thú đấy, kẻ không phải người. Ngự quỷ cũng muốn xé ta một miếng thịt. Tô Viễn cười lạnh, tình hình dường như trở nên căng thẳng hơn. Lúc này, một người phụ nữ bước lên, đè tay bạn mình xuống, vì vừa rồi cô ta thấy, đe dọa như vậy không có tác dụng với người. Này, không cần dùng trò dọa người cũ dích này nữa. Cách chương.